ngồi vào bàn ăn. Trên bàn đã bày bát đũa, còn có mấy đĩa dưa cải màu xanh. Cơm đã đầy trong chén, đã có chút nguội. Thế nhưng, người một nhà đều không có muốn tọa hạ tới ăn cơm ý tứ. Mụ mụ tiếp tục ôn nhu nói chuyện điện thoại. Trương tỷ, kỳ thật chuyện hôm nay là ta không đúng. Ngài không nên tức giận. Dĩ nhiên, ác khoác lông cừu của ta có hơi lỗi thời. Cơ mà cũng đâu thể nói nó khó coi chứ. Đúng vậy, ta là vì việc này mới gọi cho ngài. Dĩ nhiên ngài không nói ra miệng nhưng ta biết trong lòng ngài nghĩ như vậy. Không có, ngài không sai. Ta chỉ là muốn xin ngài nói lời xin lỗi. Ngài cũng không nên nói lời khó nghe chứ. Quá không văn minh, cách Trương.